Biển xanh Pena, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Đồng Tranh không như vậy. Lần đầu tiên Lạc Túc gặp cậu ấy là khi anh 15 tuổi, đang học lớp 9. Mẹ của anh chán ngán với khung cảnh đêm ven biển không đổi. Bà ấy phàn nàn rằng tiếng xe cộ và còi inh ỏi khiến bà ấy bị ù tai, đau đầu, lo lắng và trầm cảm. Nhưng mà, mẹ, họ sống trên tầng 26, ở tầng cao nhất. Lạc Túc đôi khi cũng thấy mẹ mình khá vô lý. Và nghĩ rằng sau này chắc chắn mình sẽ không tìm một người phụ nữ nào như vậy. Nhưng lại có người chiều bà ấy. Ngày lễ tình nhân, bà ấy chỉ nói một câu. Hôm sau họ chuyển đến ngoại ô, một khu vực đắt đỏ, gần núi. Lần này thì thật sự là ẩn cư giữa thiên nhiên. Nhưng mẹ của Lạc Túc cảm thấy cuộc sống đơn điệu và cô đơn vì không còn bạn bè nào để tám chuyện nữa. Lạc Túc tưởng rằng bà ấy sẽ không chịu nổi và sẽ yêu cầu chuyển về. Thực ra anh cũng muốn vậy. Đi học thanh nhạc sẽ tiện hơn. Anh không muốn giáo viên thanh nhạc đến phòng tập riêng của mình, nên phải đến trung tâm để học. Nói một cách lãng mạn thì âm nhạc chính là bạn của anh. Anh không hợp với đám con trai trong lớp, những người chỉ biết coi các bạn nữ như đối tượng để đánh giá từ vòng 1 đến đùi. Nói chuyện không hợp thì chỉ thấy đối phương ngu ngốc. Ai mà ngờ mẹ anh lại là chuyên gia trong việc tìm bạn mới. Chẳng mấy chốc bà ấy tìm được người bạn mới cho mình. Trưa thứ sáu, mẹ anh nhắn tin bảo anh sau khi tan học thì đến lớp 8A để đón một em trai về nhà. Tối nay sẽ ăn tối ở nhà hàng xóm, và còn dặn anh mặc quần áo tử tế khi gặp người ta. Mẹ anh nói nguyên văn thế này, đừng làm em nó sợ, người ta là con nhà có học thức, lại đẹp trai, sạch sẽ. Con nên tự cảm thấy xấu hổ, mẹ chưa thấy lần nào con cài hết cúc áo đồng phục cả. Lạc Túc cười. Mới học về sinh lý nam nữ lớp 8 thôi mà. Tuổi đó là chưa biết che giấu, đám con trai còn lơ lớ mọc ria mép thì chỉ biết cầm sách lên văng tục. Anh chưa bao giờ làm mấy chuyện tào lao như vậy, ai có phẩm chất và ai không thì chưa chắc đã phân định được. Tiết thứ ba buổi chiều, áo thể thao ngắn cúc thì chỉ cài 2 cái, anh cầm áo khoác đồng phục đi tìm cái người. Có học thức và văn hóa, đó, đến cửa lớp 8A. Lạc Túc bắt gặp một cô bé tóc ngắn kiểu Dora đang lau sàn, đeo kính cận, đeo thẻ học sinh trên cổ, cậu ấy tiến tới và nói. Có thể giúp tớ tìm người được không? Tên là Đồng Tranh, cảm ơn. Cô bé Dora có vẻ bướng bỉnh, đẩy mạnh cái cây lau nhà, tạo một vệt trên sàn. Ồ, cảm ơn, cô ấy ngẩng đầu nhìn Lạc Túc, mắt cô ấy dưới cặp kính cận trông giống như một con cá ngừ, to và đen. Đặt cây lau nhà xuống. Cô ấy cầm lấy dây đeo thẻ học sinh, đi vào lớp. Lạc Túc đi tới cạnh cửa sổ, không yên tâm nhìn theo cô bé Dora. Cô ấy đi một vòng vô nghĩa trong lớp, rồi cứ cầm thẻ học sinh đó mà vỗ lên xuống, nhìn về phía anh. Lạc Túc nhìn theo vị trí của cô ấy, và dừng lại. Bên cạnh cửa sổ sáng, một mỹ nam tóc đen buộc thấp đang khoanh tay ôm bàn. Bộ đồng phục xanh trắng trên người cậu ấy trông có vẻ lạ, bên ngoài tiếng chim hót. Cậu ấy gần như tách biệt khỏi thế giới. Đứng bên cạnh cậu ấy là một phụ nữ. Người phụ nữ nhìn cậu ấy một cái, rồi không mần ngại tiếp tục nói. Đừng lãng phí tài năng của em. Lần trước thi văn em đạt hạng nhất. Cô đã nói với các thầy cô khác rằng em rất có năng khiếu. Họ không nhất định hiểu văn cổ nhưng em lại hiểu. Dù cô sắp nhảy việc rồi, không thể dạy em được nữa. Nhưng việc học của em không được lơ là đâu. Nghe rõ chưa, Đồng Tranh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để mình lãng phí thiên phú của mình. Thì ra đây là Đồng Tranh, Lạc Túc bỗng nhận ra. Có vẻ như trước đây anh đã nghe về cậu học sinh đẹp trai này, nhưng không quan tâm lắm. Đồng Tranh có vẻ không hứng thú với anh. Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý, gật đầu với cô giáo mà không mở miệng. Mẹ em hôm nay vẫn chưa đến đón em à? Sau khi nói chuyện chính, giọng cô giáo cuối cùng cũng dịu dàng hơn. Đồng Tranh cũng có chút buồn bã, không hiểu sao mẹ cậu vẫn chưa đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy dần dần vùi vào cánh tay, Lạc Túc nghe thấy cậu ấy khẽ gọi. Mẹ, vâng, mẹ em vẫn chưa đến, có chút cố ý, Lạc Túc cầm áo khoác đồng phục, cúi đầu, nói với mỹ nam nhỏ nhắn đang ngồi thẳng dậy kia. Dậy đi, mẹ em đến rồi, Đồng Tranh bật dậy như lò xo, ngồi thẳng lưng, Lạc Túc cố nín cười, sợ mẹ vậy à, làm gì có. Tôi biết mẹ cậu ấy mà. Cậu là ai mà đến quậy phá vậy? Cô giáo Văn nghi ngờ. Lạc Túc không sợ gặp rắc rối. nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Đồng Tranh, cúi đầu. Hôm nay là mẹ kia của cậu ấy đến, cô giáo tưởng rằng có chuyện gia đình gì không tiện nói ra, nên không hỏi nữa. Đồng Tranh thì hiểu ra trò đùa của anh, mặt cậu ấy đỏ bừng như quả hồng, đôi mắt phượng dài hẹp mở to. Cậu nhóc ngập ngừng hồi lâu mới nói, anh không phải, đi đi. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên mặt nước, Lạc Túc cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những câu thơ. Ví dụ như lúc này, dù văn hóa có hạn nhưng anh cũng có thể tùy tiện trích dẫn chút gì đó trong lòng. Đôi mắt của Đồng Tranh thật đẹp, khi im lặng thì lạnh lùng cao quý, lúc này lại có chút giống như Hồ Vân Mộng. Cảm giác như người này sẽ khóc vì không biết phải phản bác thế nào. Thật đáng yêu, khi hai người đã quen thân nhau lâu rồi, Lạc Túc mới nói với Đồng Tranh. Khi cậu ấy mở to mắt lên thì giống như con hà mã xanh trong trò chơi Candy Crush Saga, trông thật đáng yêu, muốn cắn một cái. Nhưng bây giờ, cậu ấy phải dẫn cậu em trai đáng yêu đeo ba lô đi ăn tối. Trên đường, không nhịn được mà nhìn người kia hết lần này đến lần khác. Đồng Tranh chịu đựng ánh mắt đó suốt một đoạn đường dài, cuối cùng quay đầu lại trên đường sang đường để bắt xe, hậm hực hỏi. Anh rốt cuộc đang nhìn cái gì? Tóc cậu, mặt cậu, chân cậu và... Lạc Túc cúi mắt nhìn xuống cổ chân của Đồng Tranh, nơi lộ ra một đoạn tất trắng, nhưng không phải loại tất bình thường, trông giống như tất lưới, chất liệu mịn màng, nửa trong suốt. Đây là gì? Chỉ là tất thôi, Đồng Tranh xị mặt, cậu vẫn chưa quen với việc đối phó với một người như Lạc Túc, người tính cách lộn xộn thế này. Đến khi cậu quen thì việc này càng trở nên kỳ lạ, tại sao cậu lại có thể quen chứ? Ban đầu là vì Lạc Túc hay chui vào phòng cậu. Xem cậu dùng băng dính quấn dây đàn, nghe cậu chơi đàn cổ tranh. Cậu thường về nhà sau giờ học và thay bộ trường sam thoải mái. Đối với người khác thì trông giống như trang phục hán phục hay đường phục, nhưng là do gì cậu ấy tự may, mát mẻ và rất thoải mái. Mặc ra ngoài sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt lạ lùng, nhưng ở nhà thì muốn làm gì cũng được. Nhưng Lạc Túc ngày nào cũng đến, mẹ của cậu thì hiếu khách, khiến Đồng Tranh tức đến nghiến răng. Vì thế dây đàn cũng hỏng và thay mấy lượt, xong còn bị bố mắng vì chuyện này. Anh hỏi tại sao cậu lại khóc, mối quan hệ giữa hai người thay đổi vào tối hôm đó. Sau khi bị cha mắng đến bật khóc, Lạc Túc đáng chết, lại đến và hỏi tại sao cậu ấy khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đồng Tranh chút hết lòng mình, Lạc Túc xin lỗi cậu một cách chân thành. Anh giảm bớt số lần đến thăm, nhưng vẫn còn đến. Và còn mời Đồng Tranh đến phòng tập của mình, nơi có nhiều loại nhạc cụ phương Tây và cũng có thể hát và thu âm. Đồng Tranh lặng thinh, gầy dây đàn và hỏi Lạc Túc. Nhưng tại sao tôi phải đi? Cậu không có lý do để đi. Cậu không hứng thú với Lạc Túc hay những nhạc cụ phương Tây của anh. Cuối cùng, Lạc Túc không đến nữa, nhưng Đồng Tranh không thấy nhẹ nhõm. Cậu lại có một câu hỏi khác, nếu Lạc Túc đơn giản là không đến nữa. Thì lúc đầu tại sao anh ấy lại kiên trì đến như vậy? Hai người họ sẽ không còn giao tiếp nữa, ít nhất Đồng Tranh nghĩ vậy. Cho đến khi cậu lên lớp 9, trong một bữa ăn, cậu nghe mẹ nói rằng Lạc Túc dường như đã chuyển sang học chương trình quốc tế khi vào lớp 10. Chắc chắn là vì thành tích không tốt, Đồng Tranh nhai chậm rãi, mí mắt hơi dao động. Mẹ cậu lại nói rằng lần trước mẹ Lạc đã nói chuyện với bà. Bà ấy hy vọng rằng Đồng Tranh cũng sẽ chuyển sang học chương trình quốc tế khi vào lớp 10, vì sự cạnh tranh trong nước quá khốc liệt và bà không muốn cậu bị lơ là việc học đàn vì quá bận rộn với việc học văn hóa. Được, Đồng Tranh vui vẻ đồng ý, cậu mệt mỏi vì phải đối phó với những kỳ vọng và sự yêu mến của các thầy cô dạy văn. Chuyển sang học chương trình quốc tế cũng được thôi, dù sao cậu và Lạc Túc không cùng tuổi, cũng sẽ không gặp nhau. Tuần thứ hai của năm học mới. Cậu bị giáo viên tiếng Anh gọi đi để mở bài nghe tiếng Anh trước giờ học buổi tối. Giáo viên ngữ văn thuận tiện bảo cậu tham gia đài phát thanh của trường. Mỗi chiều sau khi tan học sẽ đọc những bài viết xuất sắc do các bạn gửi. Đồng Tranh không thích lắm, nhưng vẫn đồng ý, vì giáo viên nói rằng trong đài phát thanh có thể phát nhạc mà mình thích. Đồng Tranh tin điều đó, và trước bài nghe tiếng Anh, cậu phát hai bản nhạc cổ điển trên đàn tranh là Cao Sơn Lưu Thủy và Hán Công Thu Nguyệt. Sau khi phát xong bài nghe, quay về lớp, giáo viên tiếng Anh gọi cậu từ cửa sau, bảo lần sau đừng phát nhạc đàn tranh nữa. Đồng Tranh ngay lúc đó muốn hỏi, vậy em có thể rời đài phát thanh được không? Cuối cùng cậu không hỏi, lúc đó, cậu lại nghĩ rằng nếu là Lạc Túc, chắc cậu sẽ nói thẳng phải không? hoặc có lẽ cậu sẽ không đến nữa. Giữ im lặng, cậu quay lại lớp, tan học, một nam sinh ngồi ở hàng sau chọc vào lưng cậu. Ngay lập tức, vài nam sinh và nữ sinh khác vây quanh cậu, mỗi người một lời. Tại sao cậu lại phát nhạc đàn tranh? Cậu học lớp ngoại khóa ở cung thiếu nhi à? Ha ha, nhưng cảm giác phát nhạc đó trong trường có chút không hợp, nghe có chút ngượng. Tiểu tiên nam, có thể phát một vài bài nhạc hot trên Douyin không? Không có gu gì cả, bài nghe tiếng Anh thì nên phát nhạc tiếng Anh, có thể yêu cầu bài hát không? Đồng tranh. Bởi vì cậu là nam sinh duy nhất trong trường mà bố mẹ gọi điện yêu cầu để tóc dài, các bạn trong lớp đều gọi cậu là tiểu tiên nam. Đồng tranh tự động bỏ qua cái biệt danh khó chịu đó, nuốt lại câu. Vì thích nên mới phát. Cậu ngước mắt lên, các cậu muốn nghe gì, có thể viết cho mình. Cậu ấy trở thành kênh yêu cầu phát nhạc, cứ tưởng rằng điều này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ với các bạn trong lớp. Nhưng không ngờ vào một lần tan học buổi tối, cậu thu dọn đồ đạc rồi một mình về ký túc xá. Đi trên một con đường hơi vòng vèo, cậu nghe thấy vài nữ sinh đang cười đùa dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc trò chuyện, cậu loáng thoáng nghe thấy tên mình. Mấy cô gái chắc đang ở dưới lầu đi vệ sinh, đồng tranh đứng yên tại chỗ. Cậu thích tiểu tiên nam à? Đừng nói nữa, chỉ đẹp trai thôi có ăn được không? Cậu ấy không phải vấn đề ở việc nữ tính hay không, mà là tính tình cậu ấy giả tạo, kiêu ngạo, cứ như thể chúng ta yêu cầu bài hát là nợ cậu ấy, cao ngạo, ai thèm bám lấy cậu ấy. Ê, cậu còn không bằng thích phó chính, ít nhất cậu ấy đối xử chân thành, không như đồng tranh, một ngày ăn một viên tiên đan, thật sự nghĩ mình là phiên bản nam của Lưu Diệp Phi à, cậu xong chưa, nhanh lên, giám thị sắp kiểm tra phòng rồi. Vậy hôm đó là cậu gọi phó chính và vài người khác chặn cậu ấy đúng không? Đúng vậy, tôi chỉ là ghét cậu ấy thôi, tôi thừa nhận. Đêm đó trăng sáng sao thưa, không, có vẻ như chẳng có trăng. Đồng tranh đứng rất lâu trên cầu thang, cậu đứng rất lâu, cậu không muốn khóc, chỉ là mũi không thoải mái lắm. Cảm giác nghèn nghẹn, cảm giác không được yêu thích, đầu cậu ấy hơi đờ đẫn, ngón tay trắng mỏng nhọn nắm chặt mép quần đồng phục. Đột nhiên có tiếng bước chân lảo đảo phía sau, đồng tranh chưa kịp phản ứng, bàn tay đang nắm lấy quần của cậu đã bị kéo lên như con rối dây, bị nắm lấy. Khuôn mặt của Lạc Túc xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu giật mình, tay bị nắm chặt run rẩy. Anh đã nghe thấy hết rồi à, đồng tranh hy vọng là không. Tôi thừa biết cậu sợ cái quái gì, Lạc Túc kéo cậu từng bước một xuống, giọng nói đầy thúc giục, như thể bị ghét bỏ là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng buồn cả. Đi nhanh lên, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi từ bỏ cái đài phát thanh chết tiệt đó. Đồng tranh không dám hỏi tại sao một học sinh lớp 10 quốc tế như Lạc Túc lại xuất hiện ở tòa nhà của học sinh cấp 2. Nhưng dù sao, sau đó họ lại trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Cách chương.